Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 149, không cách nào tránh né kiếp số, gocchuyenaudio.com, thái cực đồ bên trong, phảng phất khắc thành một cái quốc gia tại nơi này trong quốc gia Tô Nham Tựu là duy nhất chúa tể, thái cực đồ bản thân là một cái hình tròn, hiện tại lại vây thành một cái hình tròn quốc gia, đối với không gian thú mà nói, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là cường đại áp bách chi lực, hắn ra sức chống cự, muốn đem thái cực đồ cho đánh nát lao ra, bất quá hắn mỗi một lần công kích đều bị Tô Nham một mực áp chế, căn bản không có chút nào cơ hội. Tô Nham đứng thẳng âm dương nhãn, hóa thân trung tâm, tại âm dương nhãn bên trong, hắn tùy ý điều động ngũ hành chi lực, hắn vung tay lên, vô số đạo kim chi khí ngưng tụ thành kim chi lưỡi dao sắc bén rầm rầm lao ra, chém về phía cái kia không gian thú tại hắn trên người lưu lại vô số đạo miệng vết thương. Kim tướng cấp bậc không gian thú tuy nhiên đã sơ bộ lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc nhưng là cũng chỉ là sơ bộ mà thôi, căn bản không cách nào lợi dụng không gian đối địch, càng thêm không có khả năng xé rách không gian theo thái cực đồ bên trong trốn tới. Kim chi lưỡi dao sắc bén vừa biến mất không thấy gì nữa, lại là một đạo hỏa long lao ra, hỏa long lập tức hóa thành biển lửa, đem không gian thú bao quanh vây ở trong đó, dùng chu tức xích hỏa quyết uy lực đủ để đối với toàn thân vàng dòng không gian thú tạo thành tổn thương rồi. Đây là cái gì hỏa diễm, thậm chí có để cho ta hòa tan dấu hiệu, chẳng lẽ bổn tướng quân thật sự cũng bị một cái tiểu quái vật cho khốn chết ấy ư, ta không cam lòng a hát. Không gian thú gào thét liên tục, hắn không ngừng đánh ra cường hoành công kích nhưng là những cái kia liệt hỏa lại giống như xương mờ u bàn chân chi trở, như thế nào đều không thể xua tán, mà không gian thú thân thể mặt ngoài cũng dần dần đã có muốn hòa tan dấu hiệu. Ngũ hành tề tụ cho ta luyện hóa. Tô Nham hét lớn, hắn ý niệm khẽ động là đánh ra ngũ hành thú hóa quyết năm loại pháp quyết, ngũ hành chi khí hóa thành nhất đục ngầu khí lưu, đem không gian thú bao quanh bao khỏa, đối với kim thuộc tính không gian thú mà nói, đây không thể nghi ngờ là chí mạng, ngũ hành tầm đó bản thân tựu lẫn nhau khắc chế, mà Tô Nham ngũ hành thú hóa quyết chính là độ cao vô thượng tuyệt học đủ để khắc chế trong thiên địa hết thảy ngũ hành ở trong đồ vật. Cái này không gian thú chẳng những tại ngũ hành liệt kê, hơn nữa là thuần tránh nhất kim thuộc tính, giờ phút này bị ngũ hành khí lưu vây quanh, phối hợp thái cực đồ áp bách chi lực cả người động liên tục đạn đều khó khăn, chưa từng có giờ khắc này, cái này không gian thú cảm giác mình như thế nhỏ yếu qua. Sau một khắc kim thuẫn đánh ra, không ngừng đối với không gian thú tạo thành trọng kích, thanh mộc ấn, thánh thổ ấn, xích hỏa ấn, thương thủy ấn, liên tục không ngừng xuất hiện, lục sắc âm dương tuyến càng là qua lại xung đột, đối với không gian thú toàn bộ thân thể cao lớn tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. A-hát, có tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tại toàn bộ không gian, hơn nữa cái này có tiếng kêu thảm thiết chính đang không ngừng yếu bớt, càng ngày càng yếu, mà ở thời điểm này, cuồng phong bộ lạc cái kia 300 số không gian thú cũng là đuổi theo, bọn hắn chỉ thấy một cái cự đại màu hồng đỏ thẫm hình lớn vây thành một cái bánh trưng, không ngừng xoay tròn, tại trong hư không hình thành mãnh liệt vòi rồng, còn có theo cái kia hình lớn bên trong truyền ra có tiếng kêu thảm thiết. Là tướng quân thanh âm, cái này hình lớn là cái gì đồ chơi tướng? gocchuyenaudio.com, quân như thế nào hội ở bên trong? Không tốt, đây là quái vật kia bảo bối, tướng quân hiện tại gặp nguy hiểm, mau mau liên hợp, phá vỡ đại gia hỏa, cứu ra tướng quân. Có người kinh hô, chỗ có không gian thú trong mắt đều toát ra kinh hãi hào quang, kim tướng cấp cái khác không gian thú, trong mắt bọn hắn tựu là vô địch biểu tượng, là không thể chiến thắng, đối phó một cái không biết từ nơi này xuất hiện tiểu quái vật còn không phải dư xài, lại thật không ngờ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, nhất là cái kia tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt, kẻ đần cũng biết tướng quân của bọn hắn giờ phút này đang đứng ở cực độ nguy hiểm tình cảnh. Oanh, hơn 300 cổ cường hoành khí thế đồng thời bay lên, những này không gian thú lấy ra giống nhau binh khí, hướng về kia cung điện màu hồng đỏ thẫm hình lớn tựu đập phá xuống dưới, muốn đem cái này hình lớn cho đạp nát. Đột nhiên, thái cực đồ một hồi lay động, động giống như một cái cự đại bóng ra mạnh mẽ đâm tới, có mấy cái không gian thú chưa kịp phòng bị trực tiếp bị hình lớn cho vỡ thành bột mịn. Vù vù, thái cực đồ mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, hướng về xa xa bay đi, hay nói giỡn, hơn 300 không gian thú đồng thời phát lực công kích uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, tại không có phòng bị phía dưới, khó tránh khỏi sẽ đối với thái cực đồ tạo thành tổn thương, cho nên Tô Nham trực tiếp vận khởi thái cực đồ hướng về xa xa bay đi, đồng thời mang theo còn không có có bị triệt để giết chết không gian thú tướng quân. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy, tướng quân còn ở bên trong. Một cái linh vũ cảnh đỉnh phong đội trưởng mở miệng hét lớn, những này không gian thú lần nữa hạo hạo đãng đãng hướng về thái cực đồ đuổi tới, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn, như thế nào đuổi theo kịp Tô Nham, một lát ở giữa công phu thái cực đồ tựu phi tìm không thấy tung tích, liền bóng dáng đều không thấy được. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Cái này tiểu quái vật giống như rất lợi hại bộ dạng, liên tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn. Có không gian thú hỏi. chúng ta đuổi không kịp, phát tín hiệu cho bộ lạc cần càng thêm lợi hại tướng quân ra tay, nhất định phải nhanh, bằng không tướng quân khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Đội trưởng kia vội vàng nói, hắn vừa dứt lời tay kế tiếp không gian thú lập tức phát ra một cái tín hiệu, hơn nữa lợi dụng đặc thù đích thủ đoạn đem vừa mới phát sinh tràng cảnh cho phản hồi đến trong bộ lạc đi, lợi dụng kim chi khí phục chế hình ảnh, cũng là không gian thú bộ lạc phát minh một loại thủ đoạn, kim thế giới bên trong lưỡng đại bộ lạc quanh năm tranh đấu, đã có loại thủ đoạn này là có thể tùy thời biết rõ chiến trường chỗ chuyện đã xảy ra. Viễn độn mà đi Tô Nham, tại trải qua gần 3 cái canh giờ, rốt cục đem cái kia không gian thú tướng quân cho triệt để giết chết, hắn thu thái cực đồ, đáp xuống đến một cái hoang vô kim sắc trong núi hoang, nhìn xem trong tay chừng đầu người lớn nhỏ kim hạch không khỏi một hồi thở dài. Nguyên vũ cảnh cường giả quả nhiên không phải tốt như vậy, giết ta thủ đoạn ra hết còn hao tốn thời gian lâu như vậy, nếu như đụng phải nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên không gian thú ta chỉ có thể tới chiến thành ngang tay, nếu là thực lực có mạnh hơn nữa không gian thú ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Tô Nham thầm nghĩ cùng cái này nguyên vũ cảnh không gian thú một trận chiến, hắn cũng rốt cục nắm rõ. Góc truyện audio.com giảng rồi thực lực của mình, dùng hắn hiện tại tu vi, đối phó nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên, dư xài, lại hướng lên thì không được, bất quá trải qua vừa rồi lợi dụng thái cực đồ đối chiến, hắn đối với cái này thái cực đồ cũng là có càng sâu rất hiểu rõ. Thái cực đồ tấn chức không gian rất lớn, hiện tại trước sau tương vây là có thể hình thành một cái phong bế không gian, tương lai thái cực đồ tấn thăng đến vương giả chi binh thậm chí đại thánh chi binh thời điểm, thái cực đồ bên trong sẽ hình thành không gian thật lớn, cho đến lúc đó tướng địch người dẫn vào thái cực đồ bên trong không gian, lập tức liền đã trở thành cá trong chậu. Tô Nham thậm chí tưởng tượng, về sau muốn tại thái cực đồ bên trong thiết trí lợi hại trận pháp, cái này bản mệnh pháp bảo, khủng bố chỗ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ta muốn tìm một chỗ đem cái này kim hạch luyện hóa, tin tưởng rất nhanh liền có thể đủ tấn chức chính thức nguyên vũ cảnh, nếu như có thể cảm giác đến ta tấn chức nguyên vũ cảnh thời điểm gặp được cái gì kiếp nạn, cũng tốt trước đó làm chuẩn bị. Tô Nham thầm nghĩ, không lâu trước khi, hắn tự dự cảm thấy mình tấn chức nguyên vũ cảnh thời điểm sẽ có không tầm thường sự tình phát sinh, nhưng lại một mực không cách nào cảm giác, hắn biết rõ đây là thời cơ còn không có có đại, nếu như đem cái này khỏa nguyên vũ cảnh kim hạch luyện hóa, đoán chừng thời cơ tựu không sai biệt lắm, ngoài ra Tô Nham trong tay còn có hai cái nguyên vũ cảnh cường giả nguyên thần, ngày đó đang hòa bình đảo bên ngoài đại chiến, hắn cuối cùng trước mắt tế ra vương giả chi binh chém giết Lăng Hiên cắt tóc vàng lão giả, còn có một cái khác đại trong thế lực nguyên vũ cảnh cường giả. Đạt được hai quả nguyên thần, nếu là cùng một chỗ luyện hóa, nhất định có thể đem Tô Nham cảnh giới tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, nói không chừng, liền sẽ lập tức tấn chức nguyên vũ cảnh. Tô Nham trực giác rất chuẩn, hắn muốn đi ra cái này kim thế giới, cơ hội ngay tại tấn chức nguyên vũ cảnh thời điểm, đồng dạng, hắn cũng cảm giác đến tấn chức nguyên vũ cảnh, sẽ là của mình một lần kiếp nạn, hắn tuy nhiên không biết là cái gì kiếp nạn, nhưng là cái loại cảm giác này lại dị thường rõ ràng. Tô Nham giết chết Cuồng Phong bộ lạc tướng quân, rốt cục đưa tới Cuồng Phong bộ lạc tức giận, phái ra càng cường đại hơn tướng quân muốn, phải bắt cầm Tô Nham, bởi vì Cuồng Phong bộ lạc cùng lưỡi dao sắc bén bộ lạc khai chiến sắp tới, chưa từng có hơn năng lượng đến ứng phó Tô Nham, như thế cho Tô Nham một cái nhẹ nhõm thời gian. Kim thế giới lớn như vậy, dùng Tô Nham đối với kim chi khí khống chế, chỉ cần hắn muốn ẩn nấp không ai có thể tìm đến. Tự nhiên là không ai có thể tìm được Tô Nham, bởi vì giờ phút này Tô Đại Thiếu lợi dụng kim chi lực cùng thổ lực trực tiếp trốn vào dưới mặt đất, tại dưới mặt đất mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong, trực tiếp đào ra một cái hố to đi ra, đã bắt đầu luyện hóa kim hạch cùng nguyên thần. Cách chương.